Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Harry Potter Gió Xoáy 14 phần 77. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem trước mặt quyển sách này, Trạm Trưởng gương mặt mờ mịt, nhưng là giống như lại trong lúc mơ hồ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Trạm Trưởng, đúng lúc này, một bên một tên nhà ga công tác nhân viên đột nhiên nghĩ đến cái quái gì. Lập tức nói, quyển sách này tựa như là đoạn thời gian trước trong tin tức phóng xuất qua vậy bản đồng thoại. Tiểu thuyết, đồng thoại tiểu thuyết, trong nháy mắt tiếp theo, vị này Trạm Trưởng lập tức nghĩ đến cái gì. Ngay tại vài ngày trước, một cái hùng hài tử không phải liền là đẩy một chiếc xe đẩy trực tiếp đánh về phía sân ga cái khác. Một bức tường đi, Trạm Trưởng vô ý thức quay đầu nhìn một chút trước mặt cái này chặn ở ngăn cách tường hai bên. Sổ tự, 9, cực, 10, sân ga số hiệu chính là ngay tại trên tường. Trạm Trưởng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy cái kia hùng hài tử liền luôn mồm mà nói muốn tìm cái kia platform 9 and 3 quarter. Còn khóc lấy hô hào muốn làm vu sư. Tranh thủ thời gian đám người trước mắt này cùng cái kia hùng hài tử đều như thế à. Cùng lúc đó, vừa lên đám cảnh sát cũng dần dần biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao trước mấy ngày phát sinh ở quốc vương thập tự nhà ga cùng trong nước tất cả đại thư điếm bên. Trong quái dị sự kiện ăn mặc vẫn rất mờ. Rất nhiều cảnh sát cũng đều thấy qua. Chỉ là trước đó không có hướng về phương diện này gắn liền. Hiện nay, làm đối phương lấy ra Harry Potter and the Philosopher's Stone, lại thêm nhà ga nhân viên nhắc nhở, lập tức liền để bọn hắn nhớ tới cái này việc sự tình. Nhất thời từng cái không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng, cảnh sát đang đối với bọn hắn tiến hành một phen phê bình giáo dục về sau, liền thả bọn họ rời đi. Đương nhiên, cái kia búa cái gì liền tịch thu. Dù sao cái đồ chơi này mặc dù không tính quản chế dụng cụ, nhưng là cũng cực kỳ lực sát thương không phải đi. Tại cầm những người này tiễn đưa xa nhà ga về sau, cảnh sát liền rời đi. Bất kể là cảnh sát vẫn là nhà ga phương diện đều coi là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng là bọn hắn sai rồi. Bởi vì cái này tuy nhiên vừa mới bắt đầu mà thôi. Cũng không lâu lắm, cục cảnh sát lần nữa nhận được nhà ga phương diện báo động. Nói tại thứ 9 cùng thứ 10 sân ga bên kia lại xảy ra chuyện rồi. Chờ đến súng đạn sẵn sàng, đám cảnh sát lần nữa đuổi tới bên kia hỏi một chút. Được rồi, lại là một nhóm tìm đến platform 9 and 3 quarter tiểu thuyết mê môn. Tại cầm những này tiểu thuyết mê môn khuyên rời về sau, đám cảnh sát lại trở về. Kết quả, một giờ về sau, tại cầm nhóm thứ 5 tới, xuyên tường, tiểu thuyết mê môn khuyên nhủ rời đi về sau. Đường sắt cục cảnh sát cục trưởng cuối cùng giận không kềm được. Liên hợp nhà ga phương diện trực tiếp tại nhà ga cửa vào cùng dọc đường mỗi cái cửa thông đạo dán ra bố cáo. Gốc nhà ga không có cái gọi là platform 9 and 3 quarter. Mời mọi người không nên đem trong tiểu thuyết hư cấu đồ vật xem như hiện thực. Đường sắt cục cảnh sát trịnh trọng nhắc nhở rộng lớn dân thành phố. Đập vào, gõ chạm xe ngăn cách tường cũng là hành vi phạm pháp, là cần phó trách nhiệm pháp luật. Nguyên bản cảnh sát cùng nhà ga phương diện coi là dán ra dạng này bố cáo hẳn là có thể ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, nhưng là sự thật lại nói cho bọn hắn vẫn là hình vẽ bức tranh sen phá. Cái này bố cáo không dán còn tốt, cái này vừa kề sát, nhất thời hấp dẫn một chút ăn dưa quần chúng ánh mắt. Platform 9 and 3 quarter, đó là cái gì đồ vật? Một cái trước đây cũng không có đóng chú qua Harry Potter and the Philosopher's Stone dân thành phố nghi ngờ hỏi. Vừa vặn, một tên thiếu niên từ đối phương bên người đi qua, nghe được đối phương, lập tức ngẩng đầu nói ra, thúc thúc, người cũng không biết platform 9 and 3 quarter. Đây chính là thông hướng Hogwarts Ma Pháp Học Viện lối vào A. Trong truyền thuyết, ngay tại quốc vương thập tự trạm xe số 9 sân ga cùng số 10 sân ga ở giữa. Chỉ cần có thể tìm được cái này sân ga, liền có thể thông hướng Ma Pháp Học Viện. Dân thành phố nghe xong, nhất thời nhịn không được cười lên. A, loại chuyện này ngươi cũng tin? Đây là ai biên lời đồn a? Nếu như nhà ga trạm trưởng hoặc là cảnh sát nghe được cái này vị trí dân thành phố câu nói này, nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng mà tỏ vẻ đồng ý. Luân Đôn thành liền cần như thế cơ trí dân thành phố a. Liếc mắt một cái thấy ngay chuyện này thực chất, nhưng là đối mặt vị này dân thành phố nghi vấn, vị thiếu niên kia nghiêm trang nói ra, đây không phải lời đồn, là sự thật, ta một cái tiểu đồng bọn liền thành công mà tìm được cái kia sân ga, trở thành một tên rất lợi hại vu sư. A, có thật không? Dân thành phố nghe xong, không khỏi nửa tin nửa ngờ hỏi, của ngươi tiểu đồng bọn tên gọi là gì a? Harry Potter, thiếu niên nghiêm trang nói ra, hắn liền ở tại cây dâm đường số 4, cùng hắn di nương cùng dượng Dursley phu phụ ở cùng một chỗ. Hắn có một cái mập mạp hỏng biểu ca, thường xuyên khi dễ hắn, nhiều lần đều giận đến ta muốn đánh hắn ấy nhỉ. Nghe thiếu niên này có trật tự mà nói ra tiểu đồng bọn tính danh, thậm chí ngay cả chuyện trong nhà tình đều nói nhất thanh nhị sở. Vị này dân thành phố nhất thời do dự, chẳng lẽ chuyện này là thật? Harry, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, trước mặt một tên phụ nhân nhìn thấy con trai mình không có theo tới, lập tức quay người thét lên. Ai, mụ mụ, ta đến rồi. Cái này gọi Harry thiếu niên lên tiếng. Sau đó hướng vị kia dân thành phố chớp chớp mắt, ngượng ngùng, mẹ ta gọi ta đi trước, gặp lại, thúc thúc, gặp lại. Cái kia dân thành phố vô ý thức vươn tay quơ quơ, chỉ là trong đầu nhưng vẫn hiện lên thiếu niên vừa mới nói lời. Platform 9 and 3 quarter, chẳng lẽ là thật? Làm vị thiếu niên kia trở lại bên người mẫu thân thì mẹ của hắn nhẹ nhàng gõ gõ ót của hắn, nói ra, có phải hay không lại tại cùng người ta cầm Harry Potter chuyện xưa? Đúng a, mụ mụ, thiếu niên hì hì cười nói, ngài không phải thường xuyên nói, đồ tốt muốn lấy ra cùng người khác chia sẻ đi, đẹp mắt như vậy mà huyễn tiểu thuyết, đương nhiên muốn để nhiều người hơn biết rồi. Nghe nhi tử câu nói này, mẹ của hắn không khỏi cười một tiếng, chỉ là thiếu niên này tự nhiên không biết. Ngay tại hắn cùng mẫu thân leo lên đoàn tàu phất tay, trước đó cùng hắn nói chuyện trời đất vị kia dân thành phố đã tới thứ 9 sân ga cùng thứ 10 sân ga ở giữa ngăn cách tường trước. A, cái kia platform 9 and 3 quarter ngay ở chỗ này à? Chấm ngoặc kép, trước đó Harry Potter hỏa vẫn chỉ là tại thư điếm cùng độc giả vòng tròn bên trong. Nhưng khi quốc vương thập tự sân ga chuyện xảy ra bị một vị nào đó ký giả toàn bộ hành trình chụp xuống, đồng thời thông qua đài truyền hình bá suất về sau, một trận tên là Harry Potter gió xoáy tại England toàn cảnh trà sát dâng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.